Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chuyện xưa rất đơn giản. Lâm Vân Tịch đáy mắt kinh nghi, ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Hắn biết chính mình tìm hắn có việc là có một chút sự tình muốn hỏi một câu cha, Lâm Vân Tịch tìm. Nàng vài lần, mộc gì đều vẫn luôn bồi ở hắn bên người, Quân Ngọc Hành nhìn Lâm Vân Tịch ánh mắt. Kia mông lung trong ánh mắt, mơ hồ có một tia u buồn chớp động ở giữa, hắn đạm nhiên mà mở miệng. Tịch Nhi muốn biết cái gì? Lâm Vân Tịch cũng không khách khí, trực tiếp mà nói ra. Mộc Tuyết Như, Diệp bọn họ tối nay đi Phi Vân Cung. Tịch Nhi lo lắng bọn họ sẽ xảy ra chuyện. Thượng một lần, Tịch Nhi lẻn vào Phi Vân Cung, nàng đối Diệp hận thấu xương, nếu nàng có năng lực giết Diệp, tuyệt đối sẽ không làm Diệp sống ở trên thế giới này, Lâm Vân Tịch ánh mắt như lưỡi đao giống nhau. Sắc bén, đâm thẳng nhân tâm, lệnh người không khỏi trong lòng run rẩy. Quân Ngọc Hành vừa nghe. Hắn ánh mắt chuyển hướng nơi khác, cũng lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình, Quân Ngọc Hành nhanh chóng mà đứng dậy. Nhẹ nhàng rũ xuống ánh mắt, im lặng mà đứng, hắn cặp kia gợn sóng bất kinh đáy mắt, đột nhiên trở nên uy nghiêm lạnh băng, trên nét mặt lược hiện thống khổ thái độ. Qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng, Mộc Tuyết Như, nàng là Nhan Nhi muội muội, bản tôn là trước gặp được Tuyết Như, lúc sau gặp được Nhan Nhi, bản tôn đối Nhan Nhi nhất kiến trung tình, 3 tháng lúc sau, liền cưới Nhan Nhi. Bích Hải Đại Lục, Nhan Nhi thành Biển Xanh Cung hậu cung nữ nhân duy nhất, bản tôn vẫn luôn đều biết Mộc Tuyết Như. Đối bản tôn tâm tồn ảo tưởng, bản tôn cho rằng, cùng Nhan Nhi thành hôn lúc sau, nàng liền sẽ từ bỏ. Chính là nàng lại làm trầm trọng thêm, thường xuyên dây dưa với bản tôn. Ở Nhan Nhi có thai lúc sau, bản tôn sợ nàng thường xuyên tìm tới, sẽ đối Nhan Nhi tạo thành thương tổn. Liền mang theo Nhan Nhi đi Thiên Sơn Thượng Động Phủ dưỡng thai, Nhan Nhi là không biết Mộc Tuyết Như thích bản tôn đối Mộc Tuyết Như dây dưa bất kham này nhiễu. Chỉ có thể mang theo Nhan Nhi né tránh nàng, nàng lại là Nhan Nhi muội muội, bản tôn cũng không thể giết nàng, nào biết nàng vẫn là tìm được Thiên Sơn lên rồi, lúc ấy. Nhan Nhi vừa mới sinh Thiên Nhi, đã có 5 ngày, mừng đến Lân Nhi. Bản tôn cũng phi thường vui vẻ, Mộc Tuyết Như lại ở lúc ấy tìm lại đây, ngày đó bổn quân nói chuyện có chút trọng, nàng khóc lóc rời đi, mấy ngày sau, liền truyền đến nàng tin người chết. 1 tháng lúc sau, bản tôn đang định mang theo Nhan Nhi hồi Biển Xanh Cung. Chính là Thiên Nhi lại đột nhiên bị người ôm đi, này vừa đi, chính là 30 năm, chuyện xưa rất đơn giản là Mộc Tuyết Như vì yêu sinh hận. Nhan Nhi không biết những việc này, bản tôn cũng không nghĩ làm Nhan Nhi biết, Nhan Nhi nếu là biết cái này sự tình, nàng nhất định sẽ phi thường thống khổ. Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau, cũng không có quá lớn kinh ngạc, nguyên lai là như thế này. Khó trách nàng sẽ như thế hận Diệp, hơn nữa không nghĩ nhìn thấy Diệp, làm hắn hàng năm mang theo mặt nạ sinh hoạt, dẫm đạp hắn nhân sinh, đem mình sát phá giải phong ấn. Chuyển qua Diệp trong cơ thể, Lâm Vân Tịch trong mắt mất đi vốn có màu. Trở nên chết lặng mà dại ra, đáy lòng nổi lên nồng đậm đau lòng, Mộc Tuyết Như là ở dùng hận trừng phạt Diệp. Đem nàng đối hành thúc hận, toàn bộ thêm chú ở Diệp trên người, người như vậy mới là đáng sợ nhất. Lâm Vân Tịch đứng dậy, mắt phượng trung bắn ra thê lương quang mang, lệnh người sợ hãi không thôi, cha, Tịch Nhi đi trước. Cha yên tâm, mẫu thân sẽ không biết chuyện này. Quân Ngọc Hành không có quay đầu lại nhìn Lâm Vân Tịch. Chỉ là hơi hơi gật gật đầu, Lâm Vân Tịch trở lại Tịch Nhan Điện. Trong lòng ở cân nhắc nàng muốn hay không đi Phi Vân Cung, Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ nôn nóng. Thanh âm truyền đến, Lâm Vân Tịch đột nhiên từ giường nệm thượng đứng lên. Đáy lòng không ngọn nguồn dâng lên một mặt dự cảm bất hảo. Đại ca! Xảy ra chuyện gì? Nam Cung Vân Duệ thần sắc khẩn trương, nhanh chóng mà mở miệng. Tịch Nhi, thần Nhi cùng Diệp Nhi không thấy, Lâm Vân Tịch có chút không thể tin tưởng. vẻ mặt phẫn nộ, thần nhi cùng Diệp nhi không phải ở Say Nguyệt Điện bồi Tam ca chơi sao? Hạo nhi cùng bọn họ huynh đệ hai người ở trong sân luận bàn. Chính là một trận mãnh liệt kình phong đánh úp lại. Huynh đệ hai người đã bị cuốn đi, đại ca. Tịch nhi đi tìm bọn họ huynh đệ hai người, Lâm Vân Tịch một sốt ruột. Bước chân nhanh chóng mà đi phía trước đi. Hạ giường nệm chỗ có hai giai bậc thang. Nàng một chân đạp không, phách, tịch dịch, cẩn thận, chính là đã không còn kịp rồi. Lâm Vân Tịch thân mình thật mạnh đi xuống đảo đi, Tịch Nhi, Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng mà đỡ. Nàng, nghi hoặc nhìn nàng một cái, lo lắng hỏi, Tịch Nhi, ngươi không sao chứ, đại ca, Tịch Nhi không có việc gì, nàng đầu gối khái đến có chút đau, Lâm Vân Tịch chậm rãi đứng thẳng thân. Mình, phách, tịch dịch, ngươi không nên gấp gáp, ta có thể không vội sao? Đó là ta mệnh, ta duy nhất lưu lại nơi này lý do, Lâm Vân Tịch ở giống giận, nàng bước chân bay nhanh hướng ngoài. Điện đi đến, Trăng Bạc, ra tới, Trăng Bạc nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trước mặt, Lâm Vân Tịch nhanh chóng mà phi thân. Đi lên, Phong Hoa Tuyệt Đại đứng ở Trăng Bạc trên người, nàng bạch y phiêu phiêu. Nói không nên lời linh hoạt kỳ ảo thanh giật Trăng Bạc. Đi mau, bằng mau tốc độ, Lâm Vân Tịch quát lạnh một tiếng, Trăng Bạc nhanh chóng chạy như bay lên. Tốc độ nhanh như tia chớp, mặc kệ là ai cướp đi nàng hai cái nhi tử. Nàng Lâm Vân Tịch không ngại đại khai sát giới, Trăng Bạc tốc độ cực nhanh. Bên tai cuồng phong giống giận, Lâm Vân Tịch vẻ mặt bình tĩnh. Trong tay Linh Châu, u ám đến không có một tia ánh sáng, phách, Linh Châu vẫn là không có ánh sáng sao? Phách, tịch dịch, không có, đáng chết. Lâm Vân Tịch nổi giận gầm lên một tiếng. Bạc Tuyết, ra tới, Bạc Tuyết nháy mắt xuất hiện ở Lâm Vân Tịch trước mặt. Bạc Tuyết, ngươi tiến lên tìm kiếm Kim Điệp hơi thở. Trăng Bạc, ngươi đi theo Bạc Tuyết đi, Lâm Vân Tịch hoài nghi. Thần Nhi cùng Diệp Nhi là bị Phi Vân cung người cướp đi, Trăng Bạc nháy mắt thay đổi phương hướng. Đi theo Bạc Tuyết chạy, phách, tịch dịch, cẩn thận, người phía sau có ám khí, Lâm Vân Tịch đáy mắt gió nổi mây phun. Vẻ mặt quỷ quyệt lại giữ kín như bưng. Ám khí sao? Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Xem là các nàng ám khí mau, vẫn là nàng băng phách thần châm mau, nàng hơi hơi cúi đầu. Đôi mắt hơi liễm. Hơi hơi nghiêng đầu, nghe ám khí thanh âm, khóe miệng nàng gợi lên một mặt liễm diễm ý cười, trong tay một cây kim quang lấp lánh băng phách. Thần châm như gió khởi vân dũng, lấy tia chớp tốc độ đánh tới nàng phía sau ám khí thượng suy suy. Minh Nguyệt cùng sáng chung, kim quang chợt lóe mà qua, hướng tới Lâm Vân Tịch cực nhanh mà đến ám khí nháy mắt bị đánh rơi, ngay sau đó. Lâm Vân Tịch trong tay mấy cây băng phách thần châm, lướt nhanh như gió bay ra đi, Minh Nguyệt cùng sáng dưới, kim quang cuồn cuộn, như là có ngàn vạn điều kim xạ ở bầu trời đêm cực nhanh du tẩu, ân. Lâm Vân Tịch phía sau truyền đến vài tiếng kêu rên, khóe miệng nàng phệ quỷ dị tươi cười, tựa như hoa anh túc lộng lẫy tôi độc, nàng phía sau tám người, nháy mắt mất mạng trong đêm tối, trời cao vạn trượng. Từng trận gió nóng đánh úp lại, Lâm Vân Tịch 3000 tóc đen bay múa, tuyệt mỹ vô song dung nhan càng thêm mỹ lệ động lòng người, Trăng Bạc màu bạc thân mình cực nhanh. Chạy vội, như ly mũi tên huyền, như mãnh hổ rời núi, ai nấy vạn dặm phách, tịch dịch, Linh Châu thượng có mỏng manh quang mang, đã biết Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Linh Châu có mỏng manh ánh sáng. Hai cái nhi tử ly nàng còn rất xa. Hết chương.